Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 836, Khai Thiên Tam Thức. Một càng, âm mang, tư tư, siêu siêu, đủ loại thanh âm, từ trong thánh điện truyền ra, tôn sư cùng Thương Long tôn giả, nhìn đến liên tục khen ngợi, thần sắc liên tục biến ảo. Bất quá đều là hỷ sắc. Bất quá, đối Lý Nguyên Bá cùng thánh tộc người mà nói, bọn họ là hoàn toàn không nghĩ ra được, căn bản không biết trong thánh điện xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Nguyên Bá lại đối Dương Tranh cực kỳ có lòng tin. Trước đó, hắn bị quăng vào cái đại điện kia trong, gặp một cái kỳ quái búa. Này bình luận tốc độ cực kỳ nhanh, hắn muốn tóm lấy, nhưng mà thế nào cũng bắt không được. Về sau, hắn bị búa cầm chuôi cho va chạm đụng ra tới. Giờ phút này, Dương Tranh ở trong đó, Lý Nguyên Bá tin tưởng, hắn Dương Đại Ca nhất định có thể bắt lấy này búa. Dưới gầm trời này, liền không có Dương Đại Ca xong không làm nên chuyện. Tôn sư, nếu để cho một ngoại nhân lấy được thần phủ, có phải hay không có điểm không tốt, không phù hợp thánh hoàng lệnh? Rốt cuộc, có một cái thánh tộc người không chịu được, mở miệng, đáng tiếc, tôn sư cùng Thương Long đều lười nhác nhìn hắn một cái. Này thánh tộc người cũng là tự đòi mất mặt, chủ động ngậm miệng, không dám tiếp tục lại hỏi. Tôn sư cùng Thương Long tôn giả, thủ hộ lấy Vô Tức, tại quá khứ mấy trăm trong năm, là thánh tộc giải quyết nhiều lần thiên ngoại tới phiền toái. Có thể nói, tôn sư cùng Thương Long tôn giả liền là thánh tộc thần, người nào cũng không thể nghi ngờ tôn sư cùng Thương Long tôn giả. Đáng tiếc ta cây kia bổng tử năm đó bị hủy, nếu là lão tôn ta cây kia bổng tử còn tại. Tôn sư đột nhiên cảm thấy nhất loạt một tiếng, người này phá côn tính là thứ gì? Lão tử tổ long roi đấu ném đây. Tổ long roi, thế nhưng là lão tử chân long nhất tộc lão tổ tông lưu lại. Vật kia tùy tiện một điểm tinh hoa, liền có thể khiến một người bình thường nắm giữ chân long chi thân. Sao người này phá côn không biết quý báu bao nhiêu. Thương Long tôn giả cũng nói, một đám thánh tộc người nghe xong, lập tức nhớ tới, này là mấy trăm năm trước nhất chiến. Có một cái thiên ngoại chi ma xâm lấn Vô Tức, tôn sư cùng Thương Long tôn giả liên thủ mới đưa này thiên ngoại chi ma cho oanh sát. Cũng là tại này một trận chiến bên trong, tôn sư cùng Thương Long tôn giả vũ khí phá toái, bọn họ nhớ rất rõ ràng. Tôn sư vũ khí là một cái có thể tự do biến ảo côn, có thể đại có thể nhỏ. Khi còn bé chỉ có một cái tú hoa châm đại tiểu. Đại thời điểm, có thể một trụ kinh thiên. Thánh tộc người nhất ký ức khắc sâu chính là, tôn sư thích nhất liền là đem cây gậy kia biến thành tú hoa châm. Sau đó thả lọt vào lỗ tai trong. Đúng, cây gậy kia, giống như bản chất trên liền là một cây châm. Chỉ bất quá không phải dùng tới thêu hoa, là dùng tới định hài. Đến mức Thương Long tôn giả vũ khí, thánh tộc người cũng không cách nào quên, bởi vì tại qua đi mấy ngàn năm bên trong, cơ hồ đều là Thương Long tôn giả thủ hộ lấy Vô Tức. Tôn giả dùng cây kia tổ long roi không biết đánh lui bao nhiêu thiên ngoại yêu ma. Đã từng, có một cái cực kỳ cường đại thiên ngoại nữ ma, tiến nhập Vô Tức, thậm chí ngay cả tôn giả đều không phải này nữ ma đối thủ. Về sau tôn giả tế ra tổ long roi, mới đưa kia thiên ngoại nữ ma cho hàng phục. Tổ long roi cũng là có thể đại có thể nhỏ, lúc trước liền là biến thành một kỳ lạ hình dáng, hấp dẫn kia thiên ngoại nữ ma. Tôn giả mới tìm được cơ hội, đem này nữ ma cho khu trục. Tiểu tử, tốc độ mau hơn nữa một điểm, chỉ kém một điểm, tiểu tử, ngươi đi. Tôn sư cùng Thương Long tôn giả đột nhiên hô lớn lên tới. Oanh, phía trước này to lớn thánh điện đột nhiên một trận dị động, tựa như muốn sụp đổ một loại. Thánh tộc nhân, nguyên một đám đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh điện thế nhưng là thánh địa, chỉ có các đời thánh hoàng mới có thể tiến nhập, mà khoảng cách đời trước thánh hoàng sau khi tọa hóa, đã sắp có 100 năm không có người từng tiến vào thánh điện. Hôm nay, hai cái người ngoại tộc trước sau tiến nhập thánh điện, chẳng lẽ là đưa tới thánh điện bất mãn? Thánh điện muốn sụp đổ sao? Trên thực tế, cũng không phải thánh tộc người suy nghĩ, giờ phút này chấn động, là bởi vì trong điện một người một búa tốc độ quá nhanh, đã sắp đột phá thánh điện quy tắc hạn chế, thánh điện mới có này chấn động kịch liệt. Giờ phút này, bên trong thánh điện, trốn chỗ nào, cho lão tử qua tới, ngươi chạy không thoát. Dương Tranh liền liền xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều là sắp tới hắn thân pháp cực hạn. Bất quá vẫn là kém như vậy một điểm điểm. Cơ hồ liền tại chạm đến búa trong nháy mắt. Này đột nhiên tăng tốc độ hoặc là biến hướng. Thoáng cái liền chạy mở. Cái này búa, có điểm rào hoạt. Bất quá, Dương Tranh lòng tin 10 phần. Đuổi lâu như vậy, hắn nhục thân trong lúc vô hình. Lại mạnh mẽ đếm phân. Cái này thánh điện, còn có rèn thể công hiệu. Trước đó hắn là không nghĩ tới. Nếu là trong này đuổi theo mấy tháng, nhục thân cảnh giới nhất định có thể lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá, không thể nào tại nơi này ngốc thời gian dài như vậy. Nếu như ở chỗ này trên mấy tháng, đại đường loạn cục sợ là đã kết thúc, thiên tình sợ là đã bị người đến đi. Không chừng huyền thiên tà đế đã phục sinh, còn đem thiết tâm đoạt đi đây. Dương Tranh, tự nhiên sẽ không để cho huyền thiên tà đế đem thiết tâm đoạt đi. Đừng nói huyền thiên tà đế, liền là Nam Cung Vấn Thiên cái này vợ cả cũng không được. Bát, định, tới, bỗng nhiên, Dương Tranh cảm giác bản thân nhục thân đột phá một cái linh giới điểm. Tại giờ khắc này, hắn nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ người phảng phất là bay lên thiên một loại. Cũng là giờ khắc này, hắn nắm lấy cơ hội, đại thủ đi về phía trước một trào. Cứ việc này búa tại mấy bước ở ngoài, thế nhưng là hắn một loại mãnh liệt dự cảm. Một trào này, có thể đem búa bắt được. Ân, vào tay vật, chính là một cực kỳ cứng rắn vật. Bắt được. Khai thiên phủ, oanh, khai thiên phủ nơi tay, Dương Tranh dừng lại, tức khắc trong đại điện này vô số huyễn ảnh, thoáng cái biến mất không thấy, ngược lại hóa thành một phiến hư vô tức hỗn độn. Giờ phút này, Dương Tranh tay nắm khai thiên phủ, đứng trong hỗn độn này, từ nơi sâu xa, có cảm ứng, hắn trong đôi mắt thần quang lóe lên. Hai tay giơ tránh ra thiên phủ, một búa bổ thiên, một búa phách địa, một búa bổ về phía ngay phía trước. Ba phủ, hỗn độn tách ra, hư vô phá diệt, khai thiên tam thức. Cũng là giờ khắc này, hắn nghe thấy được một thanh âm, một cái cực kỳ to lớn thanh âm, một cái khiến hắn căn bản sinh không ra phản kháng tiếng lòng thanh âm. Bàn hoàng, mâm thánh hoàng. Khai thiên tích địa bàn cổ đại thần, Dương Tranh trước mắt hiện lên ra từng bức họa. Hắn nhìn thấy này trong hỗn độn, có một cái cự nhân sinh ra. Này cự nhân tay cầm cự phủ, dùng ba phủ, liền đem này hỗn độn bổ ra. Hỗn độn mở, thiên địa phân, Dương rõ ràng là thiên, âm chọc là, hô, hình ảnh kia biến mất. Dương Tranh không khỏi thật sâu hít hơi. Hắn nhìn về phía trong tay này búa, cái này búa cổ điển vô cùng, nhìn lên tới cũng không chỗ kỳ lạ, tạo hình càng là bình thường, kém xa tít tắp hổ phách như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Bất quá, này phủ phẩm cấp, càng tại hổ phách phía trên, cũng tại thiên tinh phía trên, dựa theo tà đế hệ thống đối thần binh phân cấp, hổ phách chính là thiên thần binh. Mà này phủ cũng liền là khai thiên phủ, hắn phẩm cấp chính là sáng thế thần binh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.